Ngạo Thế Đan Thần, chương 2395, Cửu Tiêu Bí Ẩn. Góc truyện audio.com.gt, Long Cửu Tiêu sắc mặt dần dần khôi phục bên trong, nhưng không bao lâu lại đột nhiên đình chỉ. Trầm Tường thấy này, lại vội vã lấy ra một hạt Tam Liên Thần Đan nhét vào trong miệng. Ăn đệ nhị hạt, Long Cửu Tiêu sắc mặt có tinh lực, sau đó Trầm Tường đem đệ tam hạt để hắn ăn. Lúc này mới đem hết thảy độc toàn bộ loại bỏ đi. Long Xương như âm thầm bội phục Trầm Tường. Nàng nhiều năm qua khắp nơi bôn ba, phí hết tâm tư, mà Trầm Tường hơn 10 ngày luyện chế ra 3 hạt viên thuốc. Liền đem cha nàng độc mở ra. Hơn nửa giờ sau, Long Cửu Tiêu đột nhiên mở mắt ra. Hắn xem ra tuy rằng rất tinh thần, nhưng Trầm Tường cùng Long Xương như đều biết hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Xương Như, Long Cửu Tiêu hô, hắn chỉ cảm giác mình đau nhức toàn thân, thật giống như ngủ rất dài một giấc, bởi vì ngủ thì tư thế không đúng, dẫn đến lúc này rất không thoải mái. Cha, ngươi rốt cục tốt lên rồi. Long Xương Như vội vã nhào tới Long Cửu Tiêu trong lòng. Thấp giọng khóc nức nở lên, vì cho cha của chính mình giải độc, nàng nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ. Chính mình một người vượt qua rất nhiều cái gian nan cả ngày lẫn đêm. Bá phụ chào ngươi, Trầm Tường cười nói, ngươi là, nhân loại, Long Cửu Tiêu nhíu nhíu mày. Bởi vì Long tộc rất ít cùng nhân loại đi chung với nhau. Cha, là hắn giúp ngươi mở ra loại kia độc, hắn là một cái rất lợi hại luyện đan sư. Long Xương Như liền vội vàng nói, thật sự, Long Cửu Tiêu đã có thể đứng lên đến rồi. Hắn là một cái phi thường hùng tráng người trung niên, đứng ở đàng kia cũng như là một tòa núi nhỏ. Loại độc chất này nhưng là những tên khốn kiếp kia chuyên môn vì đối phó chúng ta Long tộc mà làm ra đến. Dùng hắc long huyết trồng ra một loại đóa hoa làm vị thuốc chính tài. Long Cửu Tiêu nói ra, loại độc chất này phi thường lợi hại. Chúng ta Long tộc rất nhiều cường giả đều bởi vì chúng rồi loại độc chất này. Thật lâu không thể giải độc mà chết đi, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại bị một cái nhân loại luyện chế ra đến đan mở ra rồi. Long Cửu Tiêu vỗ vỗ Trầm Tường vai, để Trầm Tường cảm thấy vai bị đập đến muốn đứt rời. Nhân loại tiểu quỷ, có tiền đồ, ta Long Cửu Tiêu nợ ngươi một cái mạng, Long Cửu Tiêu nói ra. Trầm Tường lúc này đang suy nghĩ, loại kia hắc long hoa độc hẳn là sớm đã có. Chỉ có điều ở tinh pháp thần vực thời điểm, có người cố ý để hắc long lấy ra sử dụng, này sức mạnh sau lưng, rất có thể chính là bất tử thần tộc cùng ác linh tộc. Đây là đưa cho ngươi thù lao, Long Xương Như đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ. Bên trong có thật nhiều mảnh ngọc, cái kia đều là có thể ở tiền trong trang lĩnh ngọc tiền bằng chứng. Tổng cộng có 4 hơn 1 tỷ. Lúc này hắn mới muốn từ bản thân ở Vĩnh Sinh Tiền Trang còn có thắng được 1 tỷ ngọc tiền không lĩnh đây. Lập tức cũng kiếm lời như vậy một số lớn, làm cho Trầm Tường còn không biết nên dùng tới làm cái gì. Hiện tại hắn cũng biết Long tộc phi thường có tiền, không có chút nào đau lòng. Sau đó Trầm Tường cùng Long Xương Như bọn họ phụ nữ ở trước đây nói chuyện phiếm. Nghe thấy Trầm Tường giết chết Hoàng Hiên trải qua. Long Cửu Tiêu gọi thẳng đã nghiền, sau đó hắn lại biết được Trầm Tường đến từ tương lai. Đem hai cái thời đại dung hợp lại cùng nhau, mà hắn rất nhanh sẽ tin tưởng đây là thật sự. Trầm Tường, ngươi nếu là đến từ tương lai, vậy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bất tử thần tộc thiên diễn thuật. Bởi vì ngươi vốn là không phải thế giới này, vì lẽ đó bọn họ không tính được tới sự tồn tại của ngươi. Long Cửu Tiêu cười nói, cha, Trầm Tường có một cái rất lợi hại phá kiếm, Hoàng Hiên chính là bị hắn dùng này thanh phá kiếm chém chết. Long Xương Như nói ra, ngươi tinh thông luyện khí bày trận, giúp hắn nhìn thanh kiếm kia có thể hay không chữa trị tốt. Long Xương Như vừa nói xong, Trầm Tường cũng lập tức lấy ra, hắn luôn cảm thấy cái này Long Cửu Tiêu cùng Cửu Tiêu Thần Đế có một loại nào đó kỳ diệu quan hệ. Cửu Tiêu Thần Đế cũng là tinh thông luyện khí, hơn nữa còn phi thường lợi hại. Bây giờ cái này Long Cửu Tiêu cũng là như thế ở, bất quá Long Cửu Tiêu là Long. Cửu Tiêu Thần Đế là nhân loại, Long Cửu Tiêu nhận lấy nhìn kỹ, nhất thời nhíu mày đến, thanh kiếm này rất mạnh, hơn nữa còn để ta rất cảm thấy rất quen thuộc. Sau đó hắn mi tâm đánh ra một ánh hào quang, bắn ở trên chuôi kiếm diện, chuôi kiếm nhất thời lóe sáng lên, xuất hiện Cửu Tiêu hai cái chữ cổ. Cha, đây là chữ viết của ngươi, vì sao lại xuất hiện ở thanh kiếm này mặt trên, lẽ nào là ngươi luyện chế? Long Sương Như kinh ngạc nói, là chữ viết của ta, nhưng lạc xuống hai chữ này sử dụng lực lượng cùng ta hoàn toàn khác nhau. Đây là sức mạnh của nhân loại. Long Cửu Tiêu nhìn thấy trầm tường, ngươi biết đây là người nào luyện chế sao? Ta chỉ biết người kia gọi là Cửu Tiêu Thần Đế. Hắn đã chết đi, là một cái truyền kỳ giống như nhân vật, đặc biệt luyện chế ra đến đồ vật. Trầm tường nói, lại lấy ra một cái Cửu Tiêu Thần Lô. Đây là Tiết Tiên Tiên các nàng căn cứ Cửu Tiêu Bảo Điển bên trong bản vẽ luyện chế ra đến. Bá phụ, ngươi xem một chút cái này. Trầm tường nói ra, này không phải Cửu Tiêu Thần Đế luyện chế ra đến, nhưng cũng là hắn một quyển sách mặt trên ghi chép. Long Cửu Tiêu nhận lấy nhìn một chút, nói ra, bên trong sử dụng rất nhiều trận pháp linh văn đều là ta mở sáng tạo ra. Lẽ nào này Cửu Tiêu Thần Đế sau đó được truyền thừa của ta? Nhưng cũng nói không thông nha, coi như hắn được truyền thừa của ta, cũng không thể lạc xuống danh tự này đến. Này cùng ta giống nhau như đúc, hơn nữa cũng chỉ có linh hồn của ta mới có thể làm cho hai chữ này hiển hiện ra. Long Cửu Tiêu rất là nghi hoặc, bá phụ, lẽ nào ngươi chuyển thế sống lại đã biến thành nhân loại? Trầm Tường nói ra, rất có thể, nếu không là ngươi xuất hiện, ta hẳn là đã chết rồi. Long Cửu Tiêu cười ha ha, hẳn là chính là như vậy. Không nghĩ tới ta chuyển thế sau khi vẫn là lợi hại như vậy. Chả có thể luyện chế ra vật như vậy đến. Trầm Tường có chút không nói gì. Này Long Cửu Tiêu cũng quá dễ dàng tiếp thu chuyện như vậy. Cha, như vậy ngươi có thể chữa trị được không? Long Sương Như hỏi, đương nhiên có thể, chỉ là cần một chút thời gian. Long Cửu Tiêu nói ra. Trầm Tường, ngươi nói cùng các ngươi đồng thời đến còn có một cái Long tộc đúng không? Số lượng có chừng bao nhiêu? Rất ít, mấy vạn đi, Trầm Tường nói ra, mấy vạn còn gọi ít nha. Chúng ta này tổng cộng vẫn chưa tới 1000 đầu long. Long Cửu Tiêu kinh hô, nhanh mang ta đi tìm bọn họ, ta có thể giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ. Long Sương Như cũng rất khiếp sợ, tương lai long tộc lại nhiều như vậy. Trầm Tường trước cũng biết Long Cửu Tiêu dẫn dắt phái đã bị diệt rơi mất. Chỉ còn dư lại bọn họ phụ nữ, nếu là hắn có thể làm cho tinh pháp thần vực long tộc trở nên mạnh mẽ. Như vậy hắn nói không chắc có thể rất ít cái này đại hỗn độn thời đại. Trầm Tường hiện tại cũng muốn trở về, đem mình học tập đến phương pháp luyện đan mang về, như vậy cũng có thể làm cho bọn họ nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Trầm Tường, ngươi nói ngươi biến hóa thuật là một cái bạch long truyền thụ cho ngươi. Cái kia Bạch Long cùng ngươi là quan hệ gì? Long Sương Như trước không tin, nhưng hiện tại tin, nàng là thê tử của ta. Nàng cũng bên trong qua loại kia độc, chính là ta ở cái kia sau khi học được luyện chế Tam Liên Thần Đan. Trầm Tường cười nói, đến thời điểm ngươi nhìn thấy nàng, nói không chắc nàng cũng rất kích động, bởi vì ở chúng ta thời đại kia, trong Long tộc bộ cũng đấu tranh đến mức rất kịch liệt. Bạch Long bị giết đến chỉ còn dư lại nàng. Cách chương.